Sau mười mấy phút thi đấu bắt đầu, trận đầu tiên tuyến bay S thành sân bay, ở bên Việt Nam mình toàn gọi là khu quân sự. D. Mấy ngày nay lão Khải đã cẩn thận nghiên cứu qua các team có xếp hạng khá cao về khuynh hướng chọn điểm nhảy dù, nhanh chóng nói. Tuyến bay này, team môn Hàn Quốc khá thích lốt dạo, TGC thích nhảy, P thành A thường bay cao đến khu G quen thuộc, còn đoàn kỵ sĩ trước giờ vẫn nhảy ở khu nhà máy hạt nhân. Kỳ Túy nhìn bản đồ, nhấn tiêu chọn điểm, nhảy, tìm xe đến cảng. Bốn người team hóc nhảy máy bay gần như cùng lúc, Vô Dương kéo góc nhìn đến mức thấp nhất, tranh thủ rơi xuống đất nhanh nhất có thể. Lão Khải mở dù rất sớm, vừa bay vừa báo điểm. 3 giây trước một team nhảy, bay về khu phía trước, phía sau chúng ta có một team, có thể là đến khu nhà nước, cũng có thể là như chúng ta, coi chừng cướp xe. Vô Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể, Vô Dương cố chấp điên cuồng cả đêm luyện điểm nhảy nhiều lần không phải là để cho có, mỗi một vị trí mỗi một kiến trúc hay khả năng bo mới quét tới cậu đều biết rõ ràng, chỉ có cậu cướp của người khác chứ không có ai có thể cướp xe từ trong tay cậu. Kỳ Túy cười khẽ, ai dám giáp đất với em ấy. Được Kỳ Túy uyển chuyển khen ngợi, lỗ tai Vô Dương đỏ lên, sau khi rơi xuống thì ngay lập tức lên xe, lần lượt tiếp cận đón đồng đội. Tìm phía sau bay về hướng nhà nước rồi, an toàn. Lão Khải là người cuối cùng lên xe, thở phào, nguy hiểm thật, nếu cướp xe với chúng ta, chỉ sợ tôi như chim bị bắn. Vô Dương cùng Bốc Na Na thay đổi chỗ ngồi trong xe, Bốc Na Na lái xe, bốn người mau chóng chạy tới cảng. Thị lực của Vô Dương tốt nhất trong Góc Chuyện Audio.com. Bốn người, để cậu lái xe là quá lãng phí, cậu cầm súng, bất cứ lúc nào cũng lưu ý xung quanh có người hay không, Lão Khải thì phụ trách tầm nhìn một góc khác. Mấy người chia sẻ hết mức công tác với Kỳ Túy, giảm thiểu gánh nặng cổ tay cho anh, tranh thủ để anh đánh tới cuối cùng. Ngày sau đó hóc chạy đến cảng, ngoại trừ Lão Khải, ba người nhanh chóng xuống xe tìm kiếm trang bị, Lão Khải thì chỉ tiện tay nhặt một khẩu súng, ở chỗ cao bật ống nhòm canh giữ, trông chừng một team ở hướng NW. Vô Dương tìm kiếm trang bị nhanh chóng, chuột bị cậu đè đến mức kêu cạch cạch, Bốc Na Na cười. Thổ phỉ vào thôn, chưa chút cho các anh. Biết, Vô Dương chạy đến bên cạnh Kỳ Túy, đem thuốc nước cùng ống nhòm X4 vứt xuống đất rồi lại mau chóng chạy đi. Bốc Na Na trơ mắt nhìn một hộp cấp cứu mình trước mặt mình bị tay Vô Dương với tốc độ kinh người nhặt lên ném cho Kỳ Túy, đỏ mắt đố kỵ, làm gì đó. Ô nha phụng dưỡng, dê con quỳ nhũ, một Dương cao quỳ nhũ, ô nha phản bô, dê con quỳ bú, quả con mớm mồi nuôi mẹ. Trong bách hiếu kinh, Vô Dương khẽ ho, nhỏ giọng giải thích, tay anh ấy không thoải mái. Bốc Na Na căm giận, vậy thì đồ gì cũng không phải kiếm tới cho cậu ta được chứ. Mắc mớ gì tới cậu, Kỳ Túy mở bản đồ xem vị trí khu an toàn, ít so bì, để ý tiếng xe. Lão Khải còn ở trên lầu canh gác nói. Các cậu cứ yên tâm nhặt, không có ai có điều tôi nghi là có người đến bệnh viện, chắc sẽ bay cao đến G trấn, không đến khu cao tầng, thì chắc sẽ thấy ở dưới khu nhà. Vô Dương không thể xác định, quá xa không nghe thấy tiếng xe, đoạn này ai chơi game chắc mới hiểu chứ các NV nói thì chỉ lướt qua ha, khu team hóc nhảy là cảng, cạnh cảng là bệnh viện và vài khu nhà nhỏ lân cận bên trái, bên cạnh cảng là sông nhỏ và áp sông là khu dân cư cao tầng. Khu nhà nước thì nằm giữa bản đồ, cách chỗ Vô Dương lấy xe khá xa. Đóng ngoặc vuông, không có gì, Kỳ Túy bị Vô Dương dưỡng tới béo người, nên cũng biết điều tôi canh cho, Lão Khải đi tìm súng đi, muốn linh kiện gì thì nhớ nói, thuốc sẽ đưa cho cậu, nhớ lấy xăng. Lão Khải đáp ứng rồi nhảy xuống, Kỳ Túy thay chỗ hắn. Người ở khu nhà tới rồi, Kỳ Túy tắt ống ngắm, tiếp khách, Bốc Na Na nhảy ra sau vật chắn, tới chưa, không nghe thấy tiếng xe, tới rồi, ba người chưa xác định có phải là team lút dạo hay không. Kỳ Túy nằm ở trên container, tìm chỗ chắn người, bầm ống ngắm, đừng nổ súng vội, để tôi xác định vị trí, rồi nhút móc đằng sau. Vô Dương đi từ khu container cuối cùng vòng ra ngoài, chuẩn bị trộm móc người. Kỳ Túy báo vị trí từng tên địch, anh cùng Bốc Na Na Lão Khải chia ra mỗi người một người. 3 giây sau, nổ súng, mấy người nổ súng cùng lúc, Kỳ Túy Bốc Na Na mỗi người hạ một người, Vô Dương mau chóng gạt giò một tên, còn một tên thì bỏ ra sau vật chắn, được đồng đội cứu. Cẩn thận khu cao tầng chạy tới góp vui, Kỳ Túy nhắc nhở để Vô Dương chú ý vị trí, rồi di chuyển qua chỗ khác, Lão Khải đừng nhúc nhích canh kỹ khu cao tầng. Không ngoài Kỳ Túy dự liệu, người bên khu cao tầng nghe thấy tiếng súng thì chạy tới. Chỉ có một điều làm Kỳ Túy bất ngờ, là địch lái thẳng xe tới. Thời đại này tới khuyên can mà hung hăng thế hử, đây là tới chấp hành pháp luật thì có. Kỳ Túy lệnh cho Vô Dương chú ý địch phía sau vật chắn, còn mình thì xoay tay lại lén bắn cho lốp xe địch đang tới một phát, chơi thế này mới vừa ý ha. Team góp vui bị Kỳ Túy bức dừng lại, lại vượt qua mọi người dự liệu, bọn họ không xuống. Góc Chuyện Audio.com, xe tìm chỗ núp mà mặc kệ chạy trên xe bị hỏng tiến sát gần tới hướng Tim Hawk, nghiễm nhiên là muốn giáp mặt đấu súng. Không muốn sống, nhìn mà không hiểu bọn họ muốn làm gì. Bốc Na Na quét một băng đạn nhằm sửa bàn chân địch, đây là đội hình đẳng cấp đó sao? Ờ đúng rồi, Kỳ Túy phán đoán lại vị trí, lão Khải lại đây thay tôi, cẩn thận bị bọn họ công, tôi qua chỗ nút. Trong bốn người thì Vu Dương đã tách khá xa, trước sau đều có người, chẳng may mà cậu ngã xuống đất là không có ai cứu luôn. Vu Dương đã ném lựu đạn vào bên địch đến lúc đầu, Kỳ Túy để Bốc Na Na cùng lão Khải canh cho anh, còn anh thì khom người đi qua vật chắn, hội hợp cùng Vu Dương. Có đồng đội bên cạnh thật là tốt, Vu Dương cần cù chăm lo gia đình tháo mũ ba xuống, nhỏ giọng nói. Anh đừng thò đầu ra, em nhắm bắn hắn, em không tin em không hạ gục được hắn. Kỳ Túy chỉnh góc ngắm bắn tỉa, một súng headshot vào đầu một tên sau vật chắn, đeo đi, không cần phải thế. Đạo diễn góc nhìn óp quay thẳng vào chỗ Kỳ Túy, khán giả trên sân thì không nhịn được còn phải kinh ngạc thốt lên. Vu Dương hít nhẹ một hơi, dù đã từng cùng Kỳ Túy tổ đội nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kỳ Túy bắn tỉa headshot đầu địch cậu vẫn bị kinh sợ như thường. Vu Dương sử dụng súng không bằng Kỳ Túy, cậu nhường vị trí lại cho Kỳ Túy, rồi đứng lùi ra sau Kỳ Túy vứt lựa đạn, không tới 3 phút ăn luôn hai tên địch đối diện. Nhưng cùng lúc đó, tao phắc cả nhà mi, trên màn hình hiện lên hai thông tin kích sát. Armor nổ chết Hawk Banana, Armor nổ chết Hawkeye, A hơi nhây rồi đấy, tôi the CMN, Bốc Na Na đẩy bàn phím ra, giận dữ, hắn ta bán đồng đội, tự mình học tân ba ôm bom chạy tới chơi đồng quy vu tận. Tôi còn đang nghĩ sao nãy giờ họ lại như vậy, ra là họ xem thông báo kích sát xong rồi chạy đến chỗ chúng ta. Lão Khải không thể tin tưởng, đến giờ còn chưa tỉnh táo lại, ván đầu tiên mà đã chơi cái này. Sắc mặt Vu Dương trong nháy mắt trở nên tái nhợt. A đang báo thù chuyện ngày hôm qua. Hôm qua Vu Dương vì muốn làm thoáng đường cho Bốc Na Na cùng lão Khải mà sống mái với A, nhưng đây là ở tình huống cậu cùng tân ba đã không còn khả năng tiến vào ba vị trí đầu. Mà thi đấu hôm nay chỉ vừa mới ở trận đầu tiên, A đã dùng tới cách công kích tự sát, không phải vì muốn thắng, không phải vì team, mà vì họ biết Kỳ Túy muốn giải nghệ hôm nay, độ công kích cực mạnh này là muốn cho Hawk mở màn đoàn diệt. Vu Dương tháo tai nghe ném bừa lên bàn, cậu muốn đứng dậy. Ngồi xuống, Kỳ Túy lạnh lùng, mang tai nghe vào. Trọng tài Tim Hawk tiến lên một bước cảnh giác nhìn Vu Dương. Kỳ Túy cũng không ngẩng đầu lên, khẽ nói một câu tiếng Hàn, trọng tài gật đầu, quay trở lại. Môi Vu Dương trắng bệch, hai tay run lên mà không biết tự thấy cực giận dữ trong lòng, cậu cố hít sâu mấy lần, cực lực khống chế bản thân, ngồi vững cầm lấy chuột đeo tai nghe lên. Bốc Na Na khua loạn dưới bàn, tức giận muốn nổ phổi. Tao phắc mẹ chúng nó. Tôi, im đi, Kỳ Túy điều chỉnh lại tai nghe, Na Na nhìn góc nhìn của Lút, lão Khải óp của tôi. Bốc Na Na cùng lão Khải sừng sốt, không thể tin tưởng nhìn Kỳ Túy. Không muốn nghe theo chỉ huy thì rời màn hình game, tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu. Kỳ Túy lạnh nhạt, Lút báo lại trong người còn bao nhiêu thuốc. Bà Vu Dương nắm tay, thở ra một hơi dài, cật lực đè xuống cơn hỏa trong người, 3, 3, 4. Được rồi, Kỳ Túy bầm ống ngắm, địch còn 3 người đúng không? gocchuyenaudio.com, đến đây đi, 2 vs 3, xem thử ai diệt ai, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Edit mấy bạn bắn nhau thôi mà cũng thấy ná thở theo, kkk, khu nhà trong chương mà địch qua là khu nhà bên trái cảng chấm đỏ. Cách chương.